One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 48, đang gai thú. Hakuen sau lông mày, lập tức khoát tay áo. Phốc phốc, bên cạnh IBM khi lấy được Hakuen mệnh lệnh về sau, căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp xuyên thấu qua Haservao nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Sau đó ngụm lớn bắt đầu gặm nuốt. Đến lúc này, toàn bộ Satan Bright thế lực mới xem như tại Hakuen trong tay triệt để sụp đổ. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng nhà này, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 230. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên. Hakuen lơ đễnh, đối với thực lực của hắn bây giờ tới nói, nhiều một cái IBM cùng thiếu một chỉ IBM kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn hiện tại hay là tại suy tư có quan hệ với Y Hoạch vấn đề. Satan Bright bị đẩy hủy, nhưng là Y Hoạch hiện tại ở nơi nào Hakuen còn không biết. Đây chính là một cái rất lúng túng vấn đề. Y Hoạch chấm ngoặc kép có quan hệ với Y Hoạch tình huống tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong kỳ thật cũng không có quá nhiều đề cập. Bởi vậy có quan hệ với cái này một từ ngàn năm nay Y Hoạch chỗ ẩn thân thật sự chính là một cái không biết vấn đề, cũng không biết hôm nay sở tác sở vi Y Hoạch có biết hay không. Nếu như biết, vậy liền tốt nhất, cũng miễn cho ta đi tìm hắn. Hakuen tại thầm nghĩ nói, đi về trước đi. Hakuen lạnh lùng một tiếng, cả người lập tức liền cầm không gian trèo chống khí một đường không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hiện tại Satan Bright vấn đề đã giải quyết, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Muốn đến nơi này, Hakuen cả người liền lách mình tiến vào Senkaimon bên trong chỗ nào nghĩ đến. Lần này tiến vào Senkaimon tình huống cùng trước đó có chỗ khác biệt. Nguyên bản bất quá là trong nháy mắt liền sẽ đến địa phương mới. Nhưng là lần này lại không hẳn vậy. Từ khi Hakuen tiến vào Senkaimon chi về sau, hắn phát hiện mình tựa như là tiến vào vũ trụ trong vũ trụ. Bốn phía đều là đen kịt vô cùng bầu trời đêm. Chỉ bất quá nói những này trên bầu trời đêm còn có chút lấp lóe tinh điểm. Đây là có chuyện gì? Hakuen nhìn xem bốn phía tràng cảnh không khỏi cảm giác lông mày nói. Đang gai, Hakuen tuyệt đối không ngờ rằng thời khắc này mình thế mà liền thân ở tại đang gai bên trong. Kỳ thật đang gai cũng chính là đối một chút hỗn độn thế giới gọi chung. Tại từ một cái vị diện truyền tống đến một vị diện khác thời điểm. Nếu như nói không gian thông đạo ổn định, như vậy thì có thể xuyên thấu qua đang gai, nhưng là một khi không gian thông đạo xảy ra vấn đề, như vậy truyền tống người liền sẽ lâm vào đang gai bên trong. Bất quá nói như vậy khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Mấy ngàn năm nay cũng bất quá chỉ có chút ít trước người mới sẽ bởi vì không gian thông đạo hoặc là nguyên nhân khác trời xui đất khiến tiến vào đoạn nghĩ bên trong. Mà không hề nghi ngờ, lưu ly tại đang gai bên trong người, giống như là hư không tiêu thất, căn bản sẽ không lại lần nữa xuất hiện, không có ai biết bọn hắn sống hay chết, có lẽ chỉ là bị cầm tù tại mênh mông đang gai bên trong. Dù sao cũng sẽ không lại xuất hiện. Hakuen sau lông mày, mặc dù nói người đang ở hiểm cảnh nhưng là cả người lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn chỗ trải qua tràng diện so hiện tại còn nguy hiểm đều có rất nhiều. Hiện tại Hakuen vẫn chỉ là cho là mình trời xui đất khiến tiến vào đang gai bên trong. Nhưng là chính hắn cũng không nghĩ tới. Lần này tiến vào đang gai, hoàn toàn là bị người thiết kế. Urahara Kisuke đang nghiên cứu chế tạo không gian trèo chống khí thời điểm. Urahara Kisuke là một cái thủ đoạn nhỏ. Như vậy thì là một khi Hakuen tiến vào băng chi cung điện, còn muốn lấy không gian trèo chống khí vòng trở lại trở nên không có khả năng. Sẽ chỉ tiến vào đang gai bên trong. từ vừa mới bắt đầu, Urahara Kisuke liền biết Hakuen là nhân vật hết sức nguy hiểm. Vì giữ gìn tam giới ổn định, cho nên hắn cuối cùng mới sẽ nghĩ tới ở loại địa phương này làm tay chân. Cứ như vậy, Hakuen giải quyết sát tần Burai phiền phức, cũng sẽ không quay trở lại lần nữa đến Soul Society. Đối với bọn hắn Shinigami tới nói, không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Hakuen hít sâu một hơi, cả người cứ như vậy theo lực hút mà một chút xíu tại đang gai bên trong nổi lơ lửng. Loại cảm giác này giống như là thân ở tại đại giang trong biển rộng. Cho dù mình không cần thao túng thân thể, cũng có thể một chút xíu nước chảy bèo trôi. Hôm qua xoa xoạt xoạt, đang lúc này, Hakuen thấy được phía trước đang gai bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cỡ nhỏ vòng xoáy. Nương theo lấy màu đen cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện thời điểm, một đầu màu đen chạy liệu cự thú trực tiếp từ vòng xoáy bên trong vùng vẫy đi ra. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng đánh thẳng tới. Đang gai thú, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, tại đang gai bên trong vẫn tồn tại một loại thực lực sinh vật mạnh mẽ. Cái kia chính là đang gai thú. Hakuen lạnh, cả người cấp tốc lấy phản tác dụng lực ổn định thân hình. Mà phía sau đối đang gai thú trùng kích, cả người hắn không có chút nào do dự. Giữa trời quyền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, không ầm ầm. Hạ nổ tung ra, hóa thành không máu thịt vụn, phiêu tán tại đang gai không trung. Hakuen mắt sáng lên, thình lình phát hiện ở phía trước của hắn, trong nháy mắt xuất hiện vô số lít nha lít nhít màu đen vòng xoáy. Với lại hoàn toàn là nói chuyện không đâu đều là đang gai thú. Từng đầu đang gai thú trực tiếp từ vòng xoáy bên trong giãy giụa lấy vọt ra. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Bên trên bầu trời, giống như là một mảnh màu đen thủy triều hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng phun trào mà đi. Loại cảm giác này giống như là cá giếc sang sông, trong đó truyền lại tới thanh âm liền sẽ cho người cảm thấy tê cả da đầu. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, đang nhìn trước mặt những này đang gai thú, hắn con người bỗng nhiên co vào. Sau một khắc, liền nhìn thấy tại đang gai trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim sắc hỏa diễm phun trào tốc độ thật nhanh, bất quá là chớp mắt thời gian, cũng đã ngưng tụ trở thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Mặt trời trái cây, ầm ầm, màu vàng mặt trời hung hăng rơi xuống thời điểm, trước mặt đây hết thảy đều đang nhanh chóng tan rã lấy. Bất luận là sáng chói bầu trời đêm vẫn là giống như thủy triều đang gai thú, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như là tuyết sư tử gặp nước. Tan rã tốc độ 10 phần tấn mãnh, ầm ầm, lại là một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy lấy Hakuen làm trung tâm, đang gai vài trăm dặm phạm vi bên trong toàn bộ đều bị ngọn lửa màu vàng bao trùm lấy. Nóng nhiệt độ cao giết chết tất cả đang gai thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.